Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 56, phá thần ấn âm mưu khai thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế tuấn mang theo Na Cha đạp trên ngao bính từ từ tiến hướng về phía Long cung. Khi đến trước Long cung thời điểm, binh tôm tướng cô thấy cảnh đó kinh hãi quát lớn, các ngươi là ai? Sao lại dám to gan mạo phạm tam thái tử, muốn chết sao? Đế tuấn hừ lạnh phát ra một đạo pháp lực chấn bay bọn chúng nói. Gọi lão Long vương ra đây cho ta. Chúng binh tôm tướng cô thấy vậy hoảng sợ chạy vào thông báo. Không lâu sau, một long tộc trung niên mặc hoàng bào bước ra nói. Tiểu tiên Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bái kiến đại tiên, không biết đại tiên giá lâm có chuyện gì? Đế tuấn nghe vậy lạnh nhạt đáp. Lần này trẫm đến đây chính vì hải tàng chi địa, không phải các ngươi cũng vì nó mà lập nơi này sao? Ngao Quảng nghe vậy đáp. Hải tàng chi địa vốn đã bị định hải thần châm thiết phong tỏa, dù tiểu tiên có tâm muốn giúp nhưng cũng không đủ lực a. Đế tuấn phóng ra sát khí nói. Thiểu nhiều lời, mau dẫn ta tới chỗ hải tàng. Cảm nhận không gian đang bị sát khí nhuộm đỏ, Ngao Quảng không dám nhiều lời, trực tiếp dẫn đường vào trong điện. Na Cha thấy đế tuấn bước đi đi cảm nhận ánh mắt hắn nhìn mình cũng vội ngoan ngoãn bước theo. Đi một lúc lâu, ba người tới trước một khối đại trụ khổng lồ đường kính vạn trượng. Nhìn vào đại trụ trước mặt, đế tuấn lẩm bẩm. Đại vũ định hải châm ha, để chậm xem hôm nay ngươi đến cùng lợi hại tới đâu. Thái dương thần hỏa châu. Thái dương thần hỏa châu từ trong miệng đế tuấn bay ra, va chạm thẳng vào định hải thần châm. Hai bảo va chạm, không gian xung quanh lập tức xuất hiện hai luồng thủy hỏa chi khí, không cần công kích lẫn nhau. Tuy nhiên thủy quang do định hải châm huyễn hóa ra lại mạnh hơn một chút. Đế tuấn thấy cảnh đó cười nhạt nói. Ta còn là xem thường người trong thiên hạ a, thái dương chân hỏa đi. Một đạo thái dương chân hỏa từ trong tay đế tuấn bắn thẳng về thủy hỏa lĩnh vực đang giao phong kia. Vốn hỏa quang đang yếu thế, khi được đạo chân hỏa này giúp cho hỏa quang trong nháy mắt chấn áp thủy quang, áp thủy quang lui về định hải châm. Rao, từ trong định hải châm truyền ra một tiếng giống cực đại. Lúc này trên định hải châm xuất hiện một khuôn mặt trung niên gầm lên. Ngươi là ai mà dám cả gan hủy bảo vật của ta? Đế tuấn cười lạnh đáp. Đại vũ phải không nhớ kỹ, chấm tên là Đại Thương Trụ Vương Đế Tân. Hôm nay ta không chỉ hủy bảo của ngươi, còn đập luôn thần ấn này của ngươi. Chết đi cho ta, nói xong vung tay áp Thái Dương Thần Hỏa Châu về phía thần niệm Đại Vũ. Mắt thấy Thái Dương Thần Hỏa Châu áp tới, Đại Vũ quát lớn một tiếng, điều động đại thủy chi lực trong định hải châm chống Thái Dương chân hỏa, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một đạo thần ấn, sao có thể địch lại, rất nhanh đã bị tiêu diệt. Cùng lúc này ở thiên ngoại thiên ngũ đế quảng trường bàn thì Đại Vũ há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tứ đế bên cạnh thấy vậy vội tới hỏi, Vũ Hoàng sao đột nhiên lại trọng thương, có phải do thiên ngoại tà ma ám toán không? Đại Vũ nghe vậy gắng gượng nói, không, chẳng qua là một đạo thần ấn của ta ở đại thế giới bị phá hủy mà thôi. Xích đế nghe vậy kinh ngạc hỏi, ai có thể phá hủy thần ấn của ngươi chứ? Đại Vũ trầm mặt một lúc rồi nói, là Đại Thương Trụ Vương. Bạch đế ở một bên hừ lạnh nói. Một hậu bối mà thôi mà cũng dám to gan như vậy, vừa đúng lúc hoàng đế đã trở về, chúng ta có thể liên lạc hắn giúp ngươi trả thù. Đại Vũ nghe vậy lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần như vậy sẽ phá hỏng vạn năm bố cục của hoàng đế. Thanh đế nói, không thể nói vậy được, uy nghiêm của ngươi cũng chính là uy nghiêm của thượng cổ thiên đế chúng ta, không thể để một hậu bối tùy tiện khinh miệt được. Tam đế còn lại cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, Đại Vũ thấy vậy trầm tư một lúc cuối cùng cũng gật đầu. Một cuộc báo thù đang lặng lẽ hướng đế tuấn tới gần, chuyện này sẽ ảnh hưởng gì tới hắn mưu tính đây? Cách chương.